Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 154, C154, quá thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến quan hệ giữa Tư Niệm và Phó Gia, sắc mặt chị Trầm tối sầm lại. Cô nói bậy bạ gì vậy? Tư Niệm căn bản không biết chuyện này. Cô ấy đến đây mua sách. Tôi nghe được chuyện xảy ra với Thiên Thiên gì nên tôi liền gọi cô ấy tới. Nếu tôi không gọi cô ấy đến đây, hôm nay cô lên sân khấu một mình, đơn vị của chúng tôi sẽ rất mất mặt. Tôi không trách cô, nhưng cô ở đây để chất vấn tôi sao? Ai đã cho cô dũng khí đấy? Lâm Tư Tư bị dạy dỗ một trận đỏ bừng mặt. Chị Trần, em không có ý đó. Chị hiểu lầm em rồi. Em chỉ hơi bối rối thôi. Dù sao chị Tư Niệm lấy chồng xa, đột nhiên vào lúc này xuất hiện ở đây cũng không lạ lắm sao? Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Phó Giảng và Tư Niệm. Khi Tư Niệm ở trong đơn vị của họ, mọi người đều biết rằng Tư Niệm có một vị hôn phu là một sĩ quan quân đội. Bất cứ khi nào nhắc đến vị hôn phu của cô, Tư Niệm luôn có khuôn mặt ngọt ngào, mọi người đều ghen tị với cô. Vào lúc này, chị Trần đang đứng về phía Tư Niệm, nhưng những người khác phải suy nghĩ về điều đó. Họ đều bằng tuổi nhau, họ hiểu những suy nghĩ nhỏ nhặt của một cô gái hơn. Hơn nữa, trước đây Tư Niệm rất thích Phó Giảng, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Lâm Tư Tư nói như vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng mọi người còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nam khinh thường truyền đến. Tư Niệm, cô nhất nhất nên từ bỏ tâm tư này đi, tôi và cô không thể nào. Mọi người kinh ngạc nhìn lại thấy một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng đi về phía bên này. Anh ta có dáng người cao vượt trội, ngũ quan tuấn tú, trên lông mày và ánh mắt toát ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo. Toát ra khí chất kinh người. Các cô gái có mặt đều ết lặng. Bọn họ chỉ nghe nói vị hôn phu của Tư Niệm là một sĩ quan, không ngờ anh ta lại đẹp trai như vậy. Đó là lý do tại sao Tư Niệm không muốn rời đi, ngay cả sau khi kết hôn. Nghĩ đến khả năng này, vừa nãy mọi người ghen tị ánh mắt dần dần chuyển thành khinh thường. Trong trường hợp này, thực sự không thể chấp nhận, không có gì lạ khi Lâm Tư Tư nghĩ nhiều. Tư Niệm liếc nhìn vị khách này, nhíu mày, mới vừa mở miệng, một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc lại truyền đến. Em đang từ bỏ ai vậy? Mí mắt cô giật giật, cô ngước mắt lên thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông từ xa đang tiến lại gần. Với ánh sáng phía sau, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh mặc một chiếc áo di lê màu sáng, cánh tay nổi rõ cơ bắp và làn da rám nắng. Khi anh đến gần, lông mày và đôi mắt anh lạnh lùng. Niệm Niệm, giọng anh trầm ấm, rất dễ nghe. Sự tử tế chỉ dành cho cô ấy. Tư Niệm vẫn còn có chút khó hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh, trong đầu tự nhiên hiện lên một âm mưu. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô nhướng mày, ôm Dao Dao trong ngực bước về phía trước. Bỏ qua ánh mắt u ám của Phó Giảng và vẻ mặt kinh ngạc của những người xung quanh. Cô bước đến trước mặt Chu Việt Thâm. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô ngẩng đầu lên, nhìn ông lão cao lớn ôn hòa trước mặt, thốt ra lời nói khiến đối phương không thể tin được. Ông xã, sao anh lại tới đây? Chiếc bật lửa trong tay Chu Việt Thâm rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Một nhà nhô anh ngô, WordPress.com, 17 tháng 11 năm 2023. TN80 chô 153 qua thu vi. Cách chương.